Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Lư Phu. Nhìn đến, phanh, rơi xuống bên trên nam tử trung niên. Lúc trước còn vẻ mặt khôi hài tựa như mèo đùa giỡn chuột. Hiện tại đã não tương tung tóe, bọn họ cảm nhận được để cho người tuyệt vọng chênh lệch. Hai người liều mạng, thậm chí muốn ngọc nát đá tan cũng chưa chắc có thể giết được gia hỏa. Hắn chỉ là một trưởng liền giải quyết xong. Các ngươi đi trước, Lãnh Phi nói, hai người thu hồi phức tạp suy nghĩ, ngươi có thể hất ra bọn họ. Chu Tĩnh Di hỏi, Lãnh Phi lắc đầu một cái, không ngừng theo sát, như ảnh tùy hành, chỉ có thể hất ra thời gian ngắn ngủi. Cẩn thận, Lục Trầm Thủy nói, Diêu Hải Tông mạnh nhất võ công là Diêu Hải Thần Công. Có thể khóa lại hư không? Không thể trốn đi đâu được. Lãnh Phi gật đầu, đã minh bạch, đi mau các ngươi. Hắn có một khỏa khóa không châu, đến nơi này chính là vô hiệu. Thật giống như không phải là một cái hư không. Thật là cổ quái. Cái này khiến hắn có một chút suy đoán. Khả năng phía thế giới này cùng hoang dã cũng không tại một cái thiên địa. Thật giống như một cái thế giới khác. Hai người khoát khoát tay, chợt lóe biến mất. Lãnh Phi ngừng tại chỗ, ngưng thần cảm ứng, nhìn phải chăng có người tại đi theo đám bọn hắn. Chậm rãi gật đầu, may mà chỉ có một đi theo. Một lát sau, hư không vặn vẹo, xuất hiện lần nữa 8 cái nam tử trung niên, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt như điện. Bọn họ vừa xuất hiện, Lãnh Phi cười ha ha một tiếng, lần nữa cưỡi 2 cái kình thiên thú lập lòe, phiêu hốt khó lường. 8 cái nam tử trung niên nhìn trên mặt đất thi thể. Mạnh sư đệ, một người nam tử trung niên trầm giọng nói, cái gia hỏa này không thể không chết, chúng ta hay sao? Vậy liền cầu viện đi. Hai, có chút mất mặt a, không muốn chết càng nhiều đệ tử, liền không thể nhận mặt. Tìm Lư sư huynh. Đúng, Lư sư huynh. Mọi người rối rít mở miệng, nhất trí quyết định hay là mời Lư sư huynh ra tay. Tất nhiên dễ như trở bàn tay, giúp các đệ tử báo thù. Bọn họ lúc trước một mực không ngừng theo sát, cảm thấy cho dù không giết chết cũng có thể đuổi hắn chật vật không chịu nổi, không thể thở hổn hển, tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Nhìn thấy Mạnh sư đệ chết đi, bọn họ mới giật mình. Tiếp tục như thế, gia hỏa này sẽ giết càng nhiều người. Bọn họ chỉ có thể ở hắn phía sau cái mông hít bụi, không thể làm gì. Loại này phẫn nộ cùng tuyệt vọng để bọn hắn quyết định mời Lư Phu xuất thủ. Bọn họ lại bởi vì không xong lợi mà chịu phạt, nhưng cũng so sánh để cho hắn tiêu dao tự tại tốt, không để ý tới muốn giết chết hắn. Bọn họ trong nháy mắt biến mất, mang đi thi thể. Chốc lát sau, một cái thanh niên chậm rãi đi ra hư không, nhìn bốn phía, hắn lông mày thanh mục tú, thần sắc lạnh lùng mà uể oải, thật giống như thế gian mọi thứ chuyện đều tẻ nhạt vô vị, sống được không có tư vị. Hắn uể oải vươn tay ra, tại nắm vào trong hư không một cái, một đoàn quang mang xuất hiện ở lòng bàn tay, quang mang bên trong dần hiện ra Lãnh Phi cái bóng, ẩn ẩn xước xước, còn có 2 cái kình thiên thú thân ảnh, như ẩn như hiện. Hắn nhàn nhạt nhếch nhếch miệng, như là cười như là châm biếu. Một lát sau, hắn chợt lóe biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi đang ngồi ở một cái kình thiên thú trên lưng, hai thú chạm tại một đỉnh núi, nghênh đón vù vù liệt phong, cúi nhìn mênh mông thảo nguyên, vĩ đại mà buồn bực, bụng dạ vì đó thoải mái, càng hào hứng qua độ, muôn vàn cảm khái thời khắc. Sau đó thấy được thanh niên, nhíu mày một cái, ngươi là người nào? Lãnh Phi liếc một cái thanh niên, cảm giác sâu không lường được. Thanh niên nam tử nhàn nhạt nói, Diêu Hải Tông Lư Phu. Lãnh Phi quét chung quanh một cái, chỉ có ngươi một người, một cái đủ rồi. Lư Phu nhàn nhạt nói, ngươi rất cổ quái. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến hắn, không mò ra lai lịch dưới tình hình. Biện pháp tốt nhất là tìm một chút, nhìn nhìn cho rõ ràng là đường gì cân nhắc. Mình đã hóa hư cảnh, cơ hồ đạt tới tầng cao nhất, không cách nào nữa đột phá. Theo lý thuyết đây Lư Phu mạnh hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn mình một cảnh giới. Lư Phu nhàn nhạt nói, chưa từng thấy tâm ngươi pháp. Lãnh Phi bật cười, ngươi lẽ nào gặp qua thiên hạ các tông tâm pháp, nháy mắt có thể nhìn thấu. Phải, Lư Phu nhàn nhạt nói, vô luận kia nhất tông tâm pháp, ta đôi mắt này vừa nhìn, liền có thể nhìn ra được. Lãnh Phi lắc đầu một cái, điều này sao có thể, có tin không tại ngươi. Lư Phu uể oải nhìn đến hắn, ngươi lẽ nào một mực ẩn tại thâm sơn tu luyện, không biết chuyện thiên hạ. Lãnh Phi nói, chính là, ta xưa nay ẩn ở thâm sơn, vùi đầu khổ tu, đây là vừa mới lấy ra đụng phải các ngươi người, nhất định phải cướp ta đây hai cái kỳ thú, khó trách ngươi chưa từng nghe qua thanh danh của ta. Lư Phu nhàn nhạt nói, vậy cũng tốt, ngươi tự sát đi. Lãnh Phi lắc đầu, không có khả năng. Lư Phu nói, ngươi biết ta vì sao có thể thông hiểu thiên hạ các tông võ công? Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ là bởi vì từng giết các tông đệ tử? Ngươi rất thông minh, Lư Phu nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nói, ngươi không điên đi, từng giết các tông đệ tử, còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Ta nếu không phải Diêu Hải Tông đệ tử, tự nhiên khó sống, ai có thể để cho ta là Diêu Hải Tông đệ tử đâu? Lẽ nào các ngươi Diêu Hải Tông một nhà độc quyền, không người nào có thể chế? Mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, nực cười, Lãnh Phi hừ một tiếng, không kiêng nể gì như thế, cho dù là thiên hạ đệ nhất tông môn đệ tử cũng không sống nổi. Ta không nói, ai có thể biết rõ đâu. Lư Phu nói, cho dù ngươi nói, ai lại sẽ tin tưởng đâu. Bất hữu tận mắt nhìn thấy chính là bêu xấu. Ngươi là không phải muốn giết ta diệt khẩu. Lãnh Phi, cười một tiếng, cho nên nói cho ta những thứ này. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Lư Phu chậm rãi nói, tu vi ngươi sẽ tất cả thuộc về ta thân. Bị ta cắn nuốt, Lãnh Phi bỗng nhiên cười ha ha. Lư Phu nhàn nhạt nói, ngươi cười cái gì? Lãnh Phi bỗng nhiên run lên thân hình, lực lượng vô hình mãnh liệt mà hiện, ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt. Hư không hiện ra nổi sóng, thật giống như hồ nước đang sôi trào. Lãnh Phi cười nói, thì ra là như vậy, không lạ phải nói với ta nhiều như vậy, chính là trong bóng tối bố trí. Đây là cái võ công gì? Lư Phu cau mày nhìn đến hắn, hắn muốn biết người khác võ công, lại không muốn để cho người khác biết võ công bản thân. Mình Diêu Hải thần công lại bị phá, cái gia hỏa này so sánh tưởng tượng càng vướng víu, cần được lấy ra bản lãnh giữ nhà rồi. Lãnh Phi nói, Diêu Hải thần công đi. Hắn lắc lắc đầu nói, ngươi là nhớ khóa lại hư không? Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Hắn dùng chính là Trảm Linh Thần Đao, trực tiếp chặt đứt Lư Phu cùng hư không liên hệ. Linh tuyến một khi bị đoạn, tự nhiên không có điều khiển hư không chi lực. Lư Phu hơi híp mắt, uể oải thần sắc thu liễm, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Rốt cuộc có một cái có thể làm cho mình nhắc tới kính đầu. Trảm Linh Thần Đao, Lư Phu nhàn nhạt nói. Hắn cặp mắt sáng rực, thay đổi lúc trước lười biếng cùng lạnh lùng, tinh mang bắn tán loạn. Lư Phu nói, ngươi là Trảm Linh Tông đệ tử. Lãnh Phi cười một tiếng, không phải. Trong lòng hắn nghiêm nghị, nói như vậy hắn lấy vì khó gặp kỳ công, chính là một cái tông môn võ công. Đây Trảm Linh Tông nhất định không phải tông môn tầm thường. Xác thực không phải. Lư Phu cau mày nói, tâm người pháp cùng Trảm Linh Tông tâm pháp bất đồng. Lãnh Phi cười mỉm, các ngươi Diêu Hải Tông cùng Trảm Linh Tông ai mạnh ai yếu? Trảm Linh Tông mạnh hơn, Lư Phu nhàn nhạt nói, những người này mỗi cái quỷ dị khó dò, đáng tiếc ngươi không phải Trảm Linh Tông đệ tử. Trảm Linh Tông biết rõ ngươi đã luyện Trảm Linh Thần Đao, nhất định sẽ giết ngươi. Hắn vừa nói chuyện thời khắc, trên thân dần dần bao phủ một tầng hơi nước, mông lung nếu xương, hướng phía xung quanh tràn ngập ra. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, hắn không có cảm giác đến nguy hiểm dưới tình hình, thật giống như bỗng nhiên bị đóng băng ở thân thể, động một cái cũng không thể động. Trơ mắt nhìn đến Lư Phu tới gần, giờ hữu trưởng lên nhẹ nhàng vỗ về phía đầu mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.